Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, chương 092, vô luận ai ra làm cái gì đều sẽ bị tha thứ. Ầm ầm, bên bờ pháo kích âm thanh cũng ảnh hưởng đến cung điện. Hancock nghe được đại pháo thanh âm, nhíu mày, xảy ra chuyện gì xin? Đại khái là đánh nhau a. Adolf nhún vai, nhẹ nhõm nói ra, khoảng cách hơi xa, lấy trước mắt hắn Ken Bunsoku vẫn là quan sát không đến, nhưng là loại chuyện này, dù là không có tận mắt thấy, ngẫm lại cũng biết a. Đại pháo thanh âm xuất hiện, ngoại trừ cùng quân hạm đánh nhau, còn có thể là cái gì? Bất quá, Adolf cũng có chút kỳ quái, đến cùng là ai ra tay trước đâu? Hải quân sao? Cũng không khả năng, Momonga trung tướng, không có lá gan này, nhưng hộ quốc chiến sĩ, không có Hancock cùng mệnh lệnh của hắn, hộ quốc các chiến sĩ cũng không lý tới do sẽ ra tay a. Xem ra, nhất định là xảy ra chuyện gì hắn không biết sự tình. Không bao lâu, Adolf cùng Hancock tại một đám chiến sĩ chen chúc xuống đến biển cả bên bờ. Hộ quốc chiến sĩ cùng hải quân đánh thẳng khởi kình đâu, đều không có phát hiện bọn hắn đến. Vẫn là Adolf ho khan một tiếng mới nhắc nhở song phương dừng tay. Carol nhìn thấy Adolf cùng Hancock, phất tay để mọi người dừng tay. Nữ nhi quốc một phương dừng tay, nhưng là hải quân nhưng không có, bởi vì hải quân lúc trước trong chiến tranh tổn thất không ít. Mà nữ nhi quốc một cái không chết, nã pháo, cho ta nã pháo, làm chết bọn này nương môn. Pongers khuôn mặt dữ tợn đối với hải binh nhóm ra lệnh. Đừng có ngừng tay, làm cho ta chết đám kia xú nương môn. Thật đem mình làm nhân vật, thế mà còn dám bắn ta. Pongers lời nói để nữ nhi quốc đám người rất phẫn nộ. Adolf cũng là như thế, nhìn tới. Không cần thiết lưu lại, 333 tương đương, người cầm miệng cho ta, dừng tay cho ta. Momonga trung tướng không hy vọng tình thế hướng nghiêm trọng hơn phương hướng phát triển, trực tiếp một bàn tay đánh vào Pongers trên mặt, đem hắn lời nói đánh gãy, sau đó mệnh lệnh binh sĩ dừng tay. Bất kể nói thế nào, Momonga trung tướng mới là quân hạm tối cao trưởng quan. Hắn mới mở miệng, các binh sĩ cũng đều dừng tay. Chỉ có Pongers tay che lấy bị đánh sưng khuôn mặt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Momonga trung tướng nói ra. Ngươi lại dám đánh ta? Ngươi không biết cha ta là chính phủ thế giới cao tầng sao? Ta mặc kệ cha ngươi là ai, nhưng là ở này chiếc thuyền, ta mới là tối cao trưởng quan. Momonga trung tướng nhìn xem Pongers cả giận nói, nếu không phải cái này hỗn đản nói lung tung, sự tình làm sao có phát triển đến loại tình trạng này? Mấy chục tên đi theo hắn lẫn vào hải binh chết a. Hắn muốn làm sao cùng những thứ này hải binh người nhà bàn giao? Ngươi, Pongers bụng mặt trứng, tay chỉ Momonga trung tướng, sắc nghiêm khắc bên trong cha. Nhưng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mặc dù cha của hắn so với đối phương nghiêu bức, nhưng là hai người lại không phải tại cùng một hệ thống bên trong. Căn bản là không có cách quản đến đối phương. Tốt, ngươi nhớ kỹ cho ta. Bỏ xuống một câu ngoan thoại, Pongers liền tiến vào ụ tàu. Nhìn xem rời đi Pongers, Momonga trung tướng lắc đầu. Ai, sớm biết liền không nên mang đối phương đi ra, vốn là xem ở đối phương lão cha trên mặt mũi, muốn mang đối phương đi ra thấy chút việc đời. Hiện tại xem ra là lỗi của hắn. Bất quá, Momonga trung tướng xoay người, nhìn xem Hancock chất vấn. Bower Hancock, ngươi có phải hay không phải cho ta một cái công đạo? Nhưng lòng người đều là che chở người một nhà. Chưa từng có người sẽ nói chính mình sai, sẽ chỉ đem sai lầm áp đặt tại trên người người khác. Ha ha, ai ra cần cho ngươi cái gì bàn giao? Hancock vừa rồi cũng từ Carol trong miệng nghe được sự tình trải qua. Dưới cái nhìn của nàng, Carol làm không sai, tên hỗn đản kia lại dám ngôn ngữ vũ nhục nàng. Chết không có gì đáng tiếc. Ngươi cứ nói đi, ta quân hàm bên trên những thứ này chết đi hải binh. Ngươi chẳng lẽ không cần cho một cái công đạo sao? Momonga trung tướng cường ngạnh nói. Hancock lắc đầu, ai ra không cần cho bất luận kẻ nào bàn giao. Ngược lại là các ngươi hải quân, cần cho ai ra bàn giao? Ai cho các ngươi lá gan dám can đảm nói xấu ai ra? Cái kia gọi là Lexus hỗn đản, ai ra muốn hắn lấy cái chết tạ tội? Bower Hancock, ngươi quá mức. Momonga trung tướng không nghĩ tới sự tình có thể như vậy phát triển. Rõ ràng là đối phương chiếm tiện nghi, thế mà còn muốn truy cứu trách nhiệm. Trên thế giới tại sao có thể có không biết xấu hổ như vậy người? Quá phận, Hancock cười lạnh, đó là ngươi không nhìn thấy ai ra quá đáng hơn thời điểm. Hôm nay, các ngươi tất cả mọi người không cách nào bước ra vùng biển này một bước. Thế nào, ngươi còn muốn lưu lại tất cả chúng ta? Momonga trung tướng cười, Bower Hancock, ngươi thật chẳng lẽ chuẩn bị cùng chính phủ thế giới đối nghịch sao? Ngươi vương hạ thất vũ hải xưng hào không muốn sao? Ngươi không sợ chính phủ thế giới truy cứu ngươi, diệt ngươi nữ nhi quốc sao? Sẽ không, Hancock cười lạnh lắc đầu, vô luận ai ra làm cái gì, đều sẽ bị tha thứ. Bởi vì ai ra thật sự là quá mỹ lệ. Nương theo lấy câu nói này kết thúc, là một đám bị Hancock sắc đẹp chỗ dụ hoặc hải binh nhóm ngọt ngào cam gió, đều cho ai ra biến thành tảng đá đi. Hancock bàn tay bày cố tình hình, từng đạo màu đỏ gợn sóng hướng phía quân hạm lướt tới. Giống như đã từng quen biết một màn, Momonga trung tướng không nghĩ tới Bower Hancock nói động thủ liền động thủ. Lần này, hắn dùng sức cắn nát đầu lưỡi của mình, để cho mình phân tâm, tránh cho bị hóa đá. Nhưng là cái khác hải binh liền không có vận khí như vậy. Lại một lần nữa bị biến thành tảng đá. Tại sao muốn nói lại đâu? Bởi vì cái này một thuyền hải binh cùng trước đó tới qua một lần cái kia một thuyền hải binh cơ hồ là giống nhau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?